vui trăng quãng đời em với anh. Nắng đã bao lần nhan sắc mong manh, nắng thu núi xuyên tơ trời đã cho đôi.